Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, nửa đêm ba càng đều phải chạy tới chịu chết. Đây là có suy nghĩ nhiều không mở a? Còn sống không tốt sao? Địa ngục giả hành khuyển đoàn năng lượng từ lão cẩu đầu nơi sáp nhập vào đi vào, ẩn chứa năng lượng cường hóa lão cẩu thân thể. Trước sau không mấy phút nữa, sửa đổi liền hoàn thành. Uông uông, lão cẩu bò dậy, thanh âm rất vang dội kêu mấy tiếng, thật nhanh chạy tới Mạc Bất Phàm dưới chân, dùng đầu cọ rồi cọ Mạc Bất Phàm ống quần, vây quanh Mạc Bất Phàm chuyển, giống như thu được tân sinh. Ừ, hiệu quả không tệ. Mạc Bất Phàm ngồi chồm hổm xuống, vuốt ve lão cẩu đầu. Lão cẩu rất hưởng thụ nheo lại mắt, cái đuôi rung thật nhanh, đối Mạc Bất Phàm thập phần thân mật. Đại hoàng, Lâm Linh Nhi không biết chuyện gì cũng tới. Ánh mắt cô à nàng kinh ngạc, rất khiếp sợ biểu tình. Tông chủ, không nghĩ tới đại hoàng đối với ngươi như vậy thân mật đây. Há, nó kêu đại hoàng, Mạc Bất Phàm hỏi. Đúng vậy, Lâm Linh Nhi gật đầu. Đại hoàng là ta cha thu dưỡng, khi đó thoi thóp nằm ở dưới chân núi, cha cảm thấy hữu duyên, liền thu dưỡng rồi, ta khi đó còn rất nhỏ. Đại hoàng, Mạc Bất Phàm nhìn lão cẩu một thân bộ lông màu vàng. Danh tự này không tệ, sau này ngươi liền kêu đại hoàng rồi. Uông uông, đại hoàng kêu mấy tiếng đáp lại. Đại hoàng thay đổi xong có tinh thần. Tông chủ, ngươi là làm sao bây giờ đến? Đại hoàng rõ ràng đã lão nhanh không rời nổi bước chân rồi, tại sao đột nhiên sẽ trở nên như vậy hoạt bát? Lâm Linh Nhi rất kinh ngạc. Ta cho là không lâu sau nữa đại hoàng cũng sẽ rời đi ta. Không nghĩ tới, bảo mật, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi ngoác miệng ra, nhìn rất dễ thương. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, xoay người rời đi. Đại hoàng theo sát Mạc Bất Phàm. Hừ, Lâm Linh Nhi mặt đầy bất mãn biểu tình. Thối đại hoàng, ta nhưng là đem ngươi từ tiểu nuôi đến đại, kết quả tân chủ nhân thứ nhất, ngươi liền thí điên đi theo. Đáng ghét. Buổi chiều thời điểm, Lý Tiểu Nhị liền mang theo phụ thân hắn đi tới Chính Khí Tông. Bởi vì Chính Khí Tông trước mắt cũng chỉ có Lâm Linh Nhi cùng Mạc Bất Phàm, cho nên Mạc Bất Phàm sẽ để cho Lý Tiểu Nhị mang theo phụ thân hắn ở đệ tử chân truyền điện ở. Về phần còn lại, sau này hãy nói. Linh Nhi, này Lý Tiểu Nhị liền giao cho ngươi, xem hắn căn cốt thế nào, thích hợp tu luyện cái dạng gì công pháp. Mạc Bất Phàm nói, được rồi. Lâm Linh Nhi đối với Mạc Bất Phàm cái này vung tay trưởng quỹ rất bất mãn, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai kêu Mạc Bất Phàm là phụ thân nàng chọn chúng nhân? Bất quá tông chủ, ngươi cũng không cần quá chờ mong rồi. Bằng vào ta quan sát, Lý Tiểu Nhị căn cốt nhiều nhất đạt tiêu chuẩn, ngộ tính phương diện phòng trừng cũng rất treo. Lâm Linh Nhi nói, không việc gì, Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý. Coi như phổ thông đi nữa thì như thế nào? Ở ta Chính Khí Tông, coi như là phàm nhân, vậy cũng có thể tu luyện thành tiên. Bớt chém gió, Lâm Linh Nhi khinh bỉ biểu tình. Chờ đến xem đi, Mạc Bất Phàm một bộ ta chính là rất châu thần bí biểu tình. Thời gian trôi qua, ban đêm lại tới, tông phòng ngủ của chủ điện chung. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bên người bày chừng mấy bản Chính Khí Tông tu luyện công pháp. Hắn thử tu luyện, lại không có quá lớn hiệu quả. Phải biết, Mạc Bất Phàm vốn là địa cầu một người bình thường, nơi nào biết tu luyện thế nào. Toàn thân kinh mạch và huyệt vị hắn đều nhận thức không hoàn toàn. Mặc dù có thể có thông mạch tiểu thành thực lực, hoàn toàn chính là hệ thống công lao. Quả nhiên a, ta cũng biết ta là không thích hợp tu luyện, căn bản không có cái gì thiên phú nghịch thiên, cũng không khả năng tu luyện một đêm là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Mạc Bất Phàm lắc đầu. Một tái, tu luyện cái gì vẫn là phải dựa vào bật hách a. Còn có từ trên người Lâm Kình Thiên sờ tới ngọc giản cùng ngân phiếu, ngày mai sẽ nên đem kia ngọc giản cùng ngân phiếu lấy về lại. Không thể một mực chôn ở trong đất. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, còn có Lâm Kình Thiên hài cốt, hẳn chuyển qua chính khí tông đến. Mặc dù Lâm Linh Nhi không nói, nhưng nàng mấy lần cũng muốn nói lại thôi. Hiển nhiên cũng là muốn. Ngủ đi, Mạc Bất Phàm nằm xuống. Buổi tối có địa ngục dạ hành khuyển tuần tra chính khí phong, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đêm khuya, quét chính khí phong dưới chân núi, có hai bóng người lẻn vào chính khí phong. Tốc độ bọn họ rất nhanh, hành tung ẩn núp tốt vô cùng. Lặng yên không một tiếng động đến gần. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đỉnh núi. Tông chủ cũng thật là dùng không đúng chỗ. Đường đường tông môn trưởng lão, lại phái chúng ta tới ám sát tiểu bối. Một người trong đó hừ lạnh nói, hay lại là phải cẩn thận một chút. Từ Ngô Dụng bọn họ cung cấp trong tin tức, cái kia mới tới tông chủ rất bất phàm. Hơn nữa Lâm Linh Nhi cũng là không phải dễ dàng đối phó như thế. Một người khác nói, vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là nắm giữ nào đó công pháp cường đại mà thôi. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ lẻn vào, hắn liền kích thích công pháp cơ hội cũng không có. Người kia đắc ý nói. Nói cũng vậy, một người khác gật đầu. Rất nhanh, bọn họ đi tới tông chủ điện. Quét, đột nhiên, có một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, là một con răng cũng sắp rơi sạch rồi, lông cũng rụng rồi gần nửa lão cẩu, mắng nhiếc, chắn trước mặt bọn họ. Cẩu, bọn họ sửng sốt một chút, không nghĩ tới con chó này lại có thể phát hiện chúng ta. Chỉ là nó đều nhanh chết già chứ, còn dám ngăn cản chúng ta đường. Một người trong đó nói, nhanh chóng động thủ, giết nó. Để tránh nó chó sủa kinh động bọn họ. Một người khác nói, được. Một người trong đó xuất thủ, bóng người mau lẹ, giống như rắn độc thò đầu, cực kỳ nhanh chóng. Một chưởng đánh ra, giống như màu đen như tia chớp, hướng về rồi đại hoàng. Ông, đột nhiên đại hoàng thân thể bành trướng lên, xảy ra biến hóa lớn, biến thành một con chân cao khoảng 2 mét sợ hãi cự khuyển. Toàn thân màu đen nhánh, trong miệng mơ hồ có hỏa tinh. Yêu, yêu thú, bọn họ kêu lên. Hoành, đại hoàng nhảy lên một cái, nhanh như thiểm điện, giơ tay lên chính là một chảo. Xé rách đi, đem kia xuất thủ người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu rên liên hồi. A, miệng hắn ói máu tươi. Tay trái đều bị đại hoàng một chảo xé chặt đứt. Ực, người khác kia nuốt nước miếng một cái, kinh hoàng nhìn trước mắt cao 2 mét cự khuyển, hù dọa sắc mặt tái nhợt. Thế nào lại là yêu thú? Tại sao có thể có yêu thú? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị đều bị kinh động. Lâm Linh Nhi lấy tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh trưởng lão điện vọt ra. Lý Tiểu Nhị cũng mau bước chạy tới, ho khan một cái, Mạc Bất Phàm đã sớm bị kinh động. Hắn từ tông trong chủ điện đi ra, trên người còn mặc đồ lót, ngáp một cái, nhìn kia hai gã người quần áo đen, là không phải ta nói các ngươi, khuya khoắt không ngủ, nhất định phải chạy tới chịu chết sao? Các ngươi đây là có suy nghĩ nhiều không mở, còn sống không tốt sao? Ngữ khí bình thản Mạc Bất Phàm, thực ra tâm lý đã cực kỳ phẫn nộ. Tối trọng yếu nhất là, các ngươi quấy rầy đến ta ngủ thẩm mỹ thấy rồi, có biết hay không? Phải biết, nếu như không phải là bởi vì ban ngày vận khí tốt, rút chúng địa ngục dạ hành khuyển, lúc này Mạc Bất Phàm chỉ sợ đã khó giữ được tánh mạng rồi. Hắn ngủ rất quen, căn bản không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì. Hơn nữa hộ tông linh thú phải Mạc Bất Phàm chủ động kích thích mới có thể phát huy tác dụng. Ngủ thời điểm tự nhiên không cách nào chủ động kích thích. có thể thấy đối phương là phải đem hắn đưa vào tử địa. Có câu nói là tới mà không hướng vô lễ vậy. Các ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trong lòng có sát ý. Hắn một lần nữa sâu sắc biết được cái thế giới này thiết huyết pháp là người mạnh là vua, người yếu làm thức ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ